Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 51, vạn một có người tới cứu chúng ta đâu. Bên này quái vật không nhiều. Chúng ta từ bên này đột phá, không thể bị vây quanh. Gia Gian Tuyết nhìn lướt qua chung quanh, trước tiên nói ra, nếu như bị quái vật vây quanh, nghĩ chạy trốn nữa sợ là phải bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Nếu như quái vật liên tục không ngừng vây tới, các nàng nằm tại chỗ này đều không kỳ quái. Mặc dù nói các nàng nhân viên một thanh súng tiểu liên, nhưng đạn là có hạn, coi như trước đó đã hết sức kiềm chế đang sử dụng, nhưng vẫn là tiêu hao không ít đạn. Quái vật vây quanh về sau, bọn hắn đạn sử dụng hết còn không cách nào phá vây rời đi. Cái kia nhất định phải chết. Đi, tất cả mọi người hiểu rõ đạo lý này, vội vàng hướng về Xa Gian Tuyết nói phương hướng chạy tới. Nghĩ từ nơi đó phá vây, nhưng chung quanh những cái kia còn không có vây tới quái vật. Lại là phương hướng xoay một cái, hướng về phía Xa Gian Tuyết các nàng phá vòng vây phía trước tụ tới. Các nàng muốn là tiếp tục đi tới, sẽ chỉ một đầu tiến đụng vào quái vật trong đống. Những quái vật này có người đang chỉ huy khống chế. Xa Gian Tuyết sầm mặt lại, chung quanh những quái vật này đều là cấp D trở xuống, sẽ chỉ dã man công kích, như loại này sớm chặn đánh hành động, chúng nó chưa từng xuất hiện qua, duy nhất khả năng liền là chúng nó bị người nào khống chế. Làm sao có thể, trước kia thế nhưng là chưa từng xuất hiện qua loại sự tình này. Âu Dương Đào bên người, có người nhịn không được run sợ nói ra, quái vật vốn là cường đại, nếu là sẽ còn chỉ huy khống chế, người chơi căn bản cũng không phải là đối thủ. Đi bên này, Xa Gian Tuyết phương hướng xoay một cái, muốn tránh đi phía trước tụ lại tới quái vật, nhưng ở các nàng cải biến phương hướng đồng thời, những quái vật này cũng đang thay đổi phương hướng, đã đối với các nàng tạo thành vòng vây, nghĩ lại phá vây, chỉ có thể giết chết quái vật tìm tới chỗ để đột phá. Quái vật đích thật là bị người chỉ huy khống chế. Âu Dương Đào chờ người sắc mặt rất khó nhìn. Đến lúc này, bọn hắn đã không thể không thừa nhận này một cái thực tế. Không cần tiếc rẻ đạn, toàn lực công kích phá vây, bằng không thì quái vật sẽ càng ngày càng nhiều. Xa Gian Tuyết quả quyết nói ra. Tốt, đám người gật gật đầu. Biết tại có người khống chế dưới tình huống, nghĩ chạy thoát, chỉ có thể ở chung quanh quái vật còn không phải quá nhiều dưới tình huống. Súng tiểu liên điên cuồng vang lên, 12 thanh súng tiểu liên đồng thời tập kích, lực công kích hết sức kinh người, ngăn tại bọn hắn phía trước quái vật, trong nháy mắt bị giết chết. Có hy vọng, quái vật số lượng còn không phải quá nhiều. Xa Gian Tuyết mừng rỡ, ủng hộ sĩ khí, một bên bắn quét. Đám người một bên hướng về phía trước chạy như điên. Bốn phía quái vật số lượng không ít, nhưng không kịp ngăn cản bọn hắn. Huy, uy hiếp. Không, không thể thả. Thả bọn họ đi. Cong, dưới ánh trăng, làm kiến trúc phế tích bên trên, nữ tính quái vật nhìn qua sẽ phải phá vòng vây Xa Gian Tuyết đoàn người. Ngón tay chanh một tiếng, biến thành một đôi lợi chảo. Nàng hai chân trên mặt đất nghĩ bắn ra, trực tiếp bắn ra xa mấy chục thước, trực tiếp từ không trung hướng về phía Xa Gian Tuyết đám người rơi xuống. Tuyết tỷ, cẩn thận. Xa Gian Tuyết một đội bạn phát giác được bầu trời có chút khác thường, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng đẩy ra Xa Gian Tuyết. Suy, đen nhánh tia sáng lóe lên. Xa Gian Tuyết không có việc gì, nhưng này đồng đội cũng là bị lợi chảo từ đầu đến chân cào thành từng khối mảnh vỡ. Này là quái vật, chưa từng thấy cái dạng này. Đây là băng nữ quái. Xa Gian Tuyết, Âu Dương Đào bọn hắn nhìn về phía cái này nữ tính quái vật, từng cái dị thường kinh ngạc. Nữ tính thân thể trên người không có quần áo, nhưng mà song ngực không có điểm lồi. Nàng đứng ở nơi đó, đám người liền thấy lạnh cả người truyền đến. Nhìn kỹ, này tựa hồ là một cái băng nữ quái vật. Thân thể của nàng tựa hồ bị một cỗ nhàn nhạt bông tuyết bao trùm. Tóc càng là giống từng đầu đầu xanh thảm băng tia. Khuôn mặt rất xinh đẹp. Hai mắt không có đồng tử cách. Gương mặt lãnh khốc. Da gian tuyết các nàng không có từ nơi này băng nữ quái vật trên người cảm nhận được mảy may tình. Cảm gợn sóng. Dạng này quái vật. Bọn hắn ở trong game lần thứ nhất gặp được. Công kích. Giết nàng. Bất quá, Sa Gian Tuyết các nàng trước tiên kịp phản ứng, trực tiếp dùng súng tiểu liên công kích băng nữ quái vật. Đối mặt đám người tập kích, băng nữ tựa hồ không dám ngăn cản, nàng hơi nhún chân, dùng kinh người bật lên lực bật lên rời đi, không bị tổn thương chút nào. Không tốt, quái vật lại vây quanh, bước lui băng nữ quái vật. Nhưng Sa Gian Tuyết đám người không có mảy may cao hứng. Như thế một chậm trễ, bọn hắn một lần nữa bị quái vật vây quanh. Nghĩ lại phá vây đã là hết sức khó khăn. Càng quan trọng hơn là, cái kia băng nữ quái vật tại chỗ cao lành lạnh xem lấy bọn hắn. Tại tìm cơ hội tiếp tục công kích, là cái kia băng nữ quái vật đang chỉ huy. Âu Dương Đào nhìn chằm chằm băng nữ quái vật nhìn mấy lần. Sầm mặt lại mà nói, nàng hẳn là một cái tiểu boss, giết chết nàng, chúng ta hẳn là có thể thuận lợi phá vây, nhưng muốn giết nàng, trong đội ngũ còn lại mọi người sắc mặt đều thật không tốt. Băng nữ quái vật sẽ chỉ huy quái vật, nói rõ nàng hết sức thông minh, không phải đùa nghịch chút thủ đoạn nhỏ liền có thể giết chết. Vừa mới băng nữ quái vật tránh né đám người tập kích công kích động tác. Đã nói rõ nàng có khó đối phó biết bao. Nàng bây giờ đang ở bầy quái vật ở ngoài chỉ huy. Muốn giết nàng căn bản cũng không khả năng. Hiện tại biện pháp duy nhất. Chỉ có thể chính diện phá vây. Không thể lại kéo. Giết ra ngoài. Âu Dương Đào quát khẽ. Hắn biết rõ lại mang xuống. Bọn hắn liền một điểm kéo đi cơ hội đều không. Hiện ở đây. Vận khí tốt còn có thể chạy trốn. Nhưng này cái gọi là vận khí tốt đồng thời không tồn tại. Chung quanh quái vật đã tụ họp tới. Băng nữ quái vật bình tĩnh đang chỉ huy. Sa Gian Tuyết, Âu Dương Đào đám người bật hết hỏa lực. Nhưng quái vật mới ngã xuống. Lập tức sẽ có quái vật bổ sung tới. Sa Gian Tuyết cho mỗi người mang theo 100 phát trở về. 100 phát vốn là không nhiều. Súng tiểu liên dùng đạn càng là nhanh chóng. Bật hết hỏa lực phía dưới, rất nhanh liền có người súng tiểu liên tịt ngòi. Hết đạn, người này là Dương Diệu đồng đội. Hắn ngắm nhìn đánh hụt băng đạn, cười khổ nói, ta cũng vậy, chỉ còn lại có cuối cùng 3 phát ăn mòn đạn. Một người khác cũng là dừng tay lại, ông chủ, phải xong đời, chỉ còn một chút đạn, chạy không thoát á. Sa Gian Tuyết một tay bên dưới lên tiếng. Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương cho bọn hắn nhiều một ít đạn. Nhưng bây giờ cũng chỉ sót lại một chút. Liền điểm ấy đạn, không cách nào giúp các nàng chạy trốn. Nắm lấy số lượng mảy may không có giảm bớt quái vật kinh khủng. Những người còn lại đều là từ bỏ. Chỉ còn lại có mấy phát ăn mòn đạn. Coi như để bọn hắn toàn bộ đánh trúng quái vật chỗ hiểm. Cũng đừng hòng chạy thoát. Tại cách đó không xa, cái kia băng nữ thế nhưng là đang nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm. Ai, quái vật này xem bộ dáng là không điểm phía sau mới xuất hiện tiểu boss. Nếu là sớm một chút thu tay lại liền tốt, có người cực kỳ không cam lòng. Giết nhiều như vậy quái vật, trong tay có cường lực vũ khí, kết quả bởi vì lòng tham nhất thời mà toàn diệt. Thực sự thật là đáng tiếc. Lúc này nói lời này là có ý gì? Trách chúng ta sao? Âu Dương Đào một tay bên dưới vẻ mặt lạnh lẽo. Bọn hắn là hy vọng tiếp tục nhiều giết hai cái cường lực người ủng hộ. Tốt, không được ầm ĩ, biến thành như thế là ai đều không hy vọng thấy. Mọi người chính là giáo huấn đi. Lúc này cãi lộn loại trừ khiến cho mọi người sau này xuất hiện. Ngăn cách ở ngoài. không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Gia Gian Tuyết lên tiếng ngăn cản. Uy, các người chưa nóng vội từ bỏ a, ngộ nhỡ có người tới cứu chúng ta đâu. Vân Sương nhìn xem mấy người đều không động thủ, đều là đang chờ chết bộ dáng, không khỏi tức giận nói. Vân Sương, đừng ngốc, đều như vậy, ai còn có thể tới cứu chúng ta? Là người thấy những quái vật này đều là chạy càng xa càng tốt. Một người cười khổ nói, chung quanh nói ít cũng có 40-50 quái vật, còn có một tái sẽ chỉ huy tiểu boss, muốn cứu bọn họ, tối thiểu cũng phải 100-200 người đội ngũ, còn muốn có tinh xảo trang bị, nhưng dạng này đội ngũ ở trong game căn bản lại không tồn tại, mấy chục người đội ngũ tại tội ác trong đô thị đều là khó gặp. Không có tiền đồ, làm người phải có mộng tưởng. Vân Sương còn không có từ bỏ, nàng cũng là biết có một người có thể cứu các nàng. Chỉ bất quá, người kia tại Hồng Nguyệt Thành ở ngoài, nghĩ cứu các nàng là không thể nào. Mộng tưởng, đây là nằm mơ ban ngày. Oanh, Âu Dương Đào trong đội ngũ, một người mới không nhịn được nghĩ mỉa mai một cái Vân Sương quá ngây thơ. Nhưng ngay lúc này, một tiếng ầm ầm vang lớn truyền đến, vây lấy bọn hắn bầy quái vật, bị một đường pháo hỏa tiễn oanh chúng, mấy cái quái vật kinh khủng trong nháy mắt bị miểu sát. Vì ở bọn hắn bầy quái vật lộ ra một đường vết rách. Chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ có người tới cứu bọn họ rồi? Âu Dương Đào đám người khó có thể tin nhìn xem một màn này. Là hắn, nhất định là hắn đến rồi. Vân Sương thấy này, nhịn không được con mắt to sáng lên. Hai mắt sáng lên nhìn về phía pháo hỏa tiễn phóng tới phương hướng. Một hồi tiếng động cơ xuất hiện. Hai chiếc chiến xa tại mấy người trong tầm mắt xuất hiện. Cộc cộc cộc, chiến xa tới gần, trên xe súng máy điên cuồng bốc lửa lưỡi, bắn quét chung quanh quái vật. Chung quanh quái vật muốn trốn tránh, nhưng hoàn toàn không dùng. Súng máy phụt lên đạn tại nó trên người chúng bắn ra từng cái huyết động. Chớp mắt liền có mười mấy quái vật bị giết, quái vật vòng vây bị phá. Nhanh! Đến chiến xa nơi đó đi. Gia Gian Tuyết không chút do dự nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.